Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, Lang Vương nội đan. Điền Lễ 10 phần tự tin. Đường Kim Nhan thành Duy Nhan gia cùng Điền gia có thể xưng anh hùng ngươi. Hắn tin tưởng Nhan Lâm sẽ không bỏ qua cái này cường cường liên hợp cơ hội. Cứ việc bởi vì chiến tranh nguyên nhân thời gian có hạn, nhưng Điền Lễ vẫn là chuẩn bị không ít quà tặng. Hiện tại cần phải làm là chờ đợi sinh nhật yến tổ chức. Điền Lễ không tại nhiều lưu lại, mà là tràn đầy tự tin ly khai. Tại bên cạnh hắn Điền Hạo Phong nhưng Thủy Chung đều không nói gì. Chỉ là yên lặng nhìn xem Tần Phấn cùng Nhan Thanh Hàn hai người. Làm Điền Lễ rời đi về sau, Điền Hạo Phong cũng lựa chọn theo. Tần Phấn ngược lại là cũng có chút kinh ngạc biểu hiện của hắn. Nhìn qua đơn giản giống như là biến thành người khác đồng dạng. Nếu như dựa theo trước đó, sợ là như cái rông dài ra hỏa đồng dạng hô đông hô tây. Xem ra Linh Thú Sơn Mạch một trận chiến cải biến không ít đồ vật. Đang lúc Tần Phấn suy nghĩ, thời điểm đại bộ phận tân khách đã không sai biệt lắm ngồi xuống. Nhan Lâm cũng nhanh chân bước vào hội trường ngoài trời bên trong. Theo một tiếng tiếng chiêng trống dẫn đầu vang lên, tất cả mọi người lần lượt đứng lên vỗ tay. Nhan Lâm Nhan Thành thành chủ sinh nhật yến chính thức tổ chức. Đang nhảy qua phức tạp lễ tiết về sau, một chút tiểu gia tộc dẫn đầu mở cái đầu bắt đầu hướng Nhan Lâm đệ trình chính trên quà tặng. Mà Nhan Nguyên thì đứng tại Nhan Lâm bên cạnh theo thứ tự tiếp nhận lễ vật cất đặt tại sau lưng. Cũng chỉ có Nhan Lâm cái này thành chủ kiêm huynh trưởng có thể để cho thân là Trấn Yêu Ti Ti. Trưởng Nhan Nguyên đóng vai trợ thủ tiểu nhân vật. Nhan thành chủ, đây là nhóm chúng ta gia tộc cố ý mua Nam Hải Chân Châu một viên. Không biết tên tiểu gia tộc đệ, trình lên một phần tinh xảo hộp gỗ. Nhan Nguyên mở ra một sát na chỉ gặp ánh sáng trận hiền. Liền liền Nhan Lâm cũng không thể không lấy làm kỳ nói. Giữa ban ngày vậy mà có thể có như thế hào quang. Không hổ là Nam Hải Chân Châu. Nghe được Nhan Lâm tán thưởng, tiểu gia tộc thành viên tương đương đắc ý. Bọn hắn tiêu số tiền lớn cầu được Chân Châu nếu có thể để thành chủ nhớ kỹ. Đây cũng là đáng giá. Nhìn xem vị thứ nhất đưa lên lễ vật người rời đi. Nhan Nguyên đối Nhan Lâm đè thấp thanh âm nói. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Ban đêm thả trong phòng còn có thể để cho người ta ngủ được. Nhan Lâm lại bất động thanh sắc đáp lại nói. Không có việc gì, người đem nó phóng tới Nhan phủ nhà xí. Dạng này liền sẽ không có người không xem chừng ngã xuống. Ý kiến hay, nếu để cho tiểu gia tộc thành viên nghe được tự mình tiêu tốn rất nhiều tiền vàng còn có nhân. Mạch cầu được Chân Châu tại Nhan Lâm trong miệng biến thành nhà xí Minh Châu. Sợ không phải tại chỗ muốn ngất đi. Đây là Thiên Sơn Tuyết Liên. Nhan thành chủ sau khi phục dụng có thể mọc chú thanh xuân. Người thứ hai đưa lên chính là dùng chân khí phong tồn tốt trắng như tiết sắc hoa sen. Nghe nói Thiên Sơn Tuyết Liên chỉ có thể sinh trưởng tại nơi cực hàn. Ngắt lấy độ khó vô cùng cao. Coi như có thể đem từ trên núi tuyết gỡ xuống. Như thế nào bảo tồn cũng là một cái vấn đề rất lớn. Làm phiền, không, không dám nhận, người thứ hai cứ việc sắc mặt bảo trì không thay đổi. Nhưng hai đầu lông mày vẫn là đem hắn nội tâm hoạt động cho ra bán. Tại hắn trong mắt không hề nghi ngờ đây là so trước một người còn cao hơn đánh giá. Vì cái này trụ Thiên Sơn Tuyết Liên, hắn cơ hồ móc rỗng vốn liếng mới cầu được một gốc. Hiện tại xem ra là thật đáng giá. Nhan Lâm hướng Nhan Nguyên hỏi. Ta xem ra rất già sao? Trò cười, Nhan gia huyết mạch chưa hề đều có được kháng giả yếu năng lực. Lão tổ mấy ngàn tuổi người nhìn qua cũng liền cùng cái bình thường lão giả. Căn bản cũng không cần đến tuyết liên. Mà lại đại tẩu cũng là mấy chục năm như một ngày khuôn mặt. Cái này tuyết liên không dùng được. Nhan Lâm gật gật đầu. Bờ môi xê dịch nói. Kia kết thúc về sau ngươi hãy cầm về đi. Ban thưởng cho người phía dưới được rồi. Thứ ba vị, vị thứ tư, vị thứ năm, mỗi một vị hướng Nhan Lâm dâng lên lễ vật không một người đều chiếm được hắn ca ngợi. Mỗi người cũng đều đắc ý tràn đầy đón đám người ánh mắt xuống đài. nhưng Tần Phấn lại không cầm được lắc đầu. Những người này đồ vật tính so sánh giá cả quá thấp. Nhan bá phụ căn bản là dùng không lên. Hơn nữa còn cần hao tốn sức lực đến đảm bảo. Thậm chí muốn thua thiệt tiền. Có hoa không quả. Phụ thân thứ nhất ưa thích tính thực dụng. Cái thứ hai là giá trị của nó. Nhan Thanh Hàn làm nữ nhi đương nhiên biết rõ phụ thân tính cách. Cho nên nàng cũng minh bạch những lễ vật này căn bản là lên không được phụ thân tâm. Tại trải qua hơn 10 người về sau rốt cục đến phiên điền lễ. Tại xác nhận qua người khác chuẩn bị xong lễ vật sau hắn càng thêm vững tin những người này bất quá. Là một đám bao cỏ thôi. Cầm như thế điểm keo kiệt đồ vật. Cũng dám đưa cho Nhan Lâm. Người si nói mộng. Điền lễ lòng tin tràn đầy đạp vào đài. Ngay trước mặt mọi người mở ra quà của mình. Nhan thành chủ. Đây là ta điền ra đặc biệt vì ngài chuẩn bị đầy đủ trọn vẹn kim long lân giáp. Mặc sau có thể tùy tiện ngăn cản người tu luyện công kích. Làm kim long lân giáp hiện thân. Một trận chướng mắt kim mang từ điền lễ trong tay lấp lánh. Kim long. Lại là kim long. Ngồi tại dưới đài các tân khách tràn đầy chấn kinh. Từ đạo này kim quang bên trong bọn hắn có thể lờ mờ nhìn thấy kim long thân ảnh. Bởi vậy cũng có thể xác định phần này kim long lân giáp chân thực tính. Nhìn thấy một màn này, Nhan Lâm cũng hơi nhìn nhiều mấy lần. Kim long chi vảy khó mà cầu được. Nếu là cơ thể sống trạng thái lân phiến có thể xưng tuyệt phẩm. Mặc dù điền lễ trong tay cái này một phần bất quá là thay thế tới lân phiến. Nhưng phẩm chất cũng cực cao vô cùng. Đám người phản ứng khoa trương vô cùng. Điền lễ hưởng thụ ngóc đầu lên. Các ngươi những người này còn muốn cùng ta tranh. Tắm một cái ngủ đi. Nhan Lâm để Nhan Nguyên đem kim long lân giáp cất kỹ. Sau đó đối điền lễ nói đến. Điền gia chủ có lòng. Phần lễ vật này xác thực quý giá. Vô sự, vô sự. Bực này phẩm chất đồ phòng ngự đối ta điền ra tới nói tính không lên cái gì khoa trương sự tình. Nếu là Nhan thành chủ cùng điền ra quan hệ tiến thêm một bước. Kia muốn một mực mở miệng. Tốt, tốt, người điền ra quả nhiên có thực lực a. Nhan Lâm cười ha ha. Nhưng ánh mắt bên trong không có chút nào ý cười. Điền lễ toàn vẹn không biết. Chỉ coi tự mình lần này xuất tận danh tiếng. Các tân khách tại điền lễ xuống đài sau cũng hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không nguyện ý trở thành kim long lân giáp vật tham chiếu. Căn bản liền không so được. Gặp hội trường lâm vào rất nhỏ xấu hổ. Tần Phấn gãi đầu đứng dậy. Tiểu sư muội, ta đi một chút liền quay về. Tiếp theo tại điền lễ nhìn chăm chú. Tần Phấn dậm chân đi đến trước sân khấu. Hừ, liền ngươi còn muốn cùng ta đấu. Tỉnh lại đi. Điền lễ coi nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi. Muốn nhìn một chút cái này Tần Phấn đến cùng cầm được ra cái gì đồ vật tới. Mà nhìn thấy Tần Phấn lên đài. Nhan Lâm trong ánh mắt không khỏi tràn đầy chờ mong. Tần Phấn móc ra một cái hộp nhỏ đối Nhan Lâm nói đến. Nhan bá phụ, đây là ta tại linh thú sơn mạch bên trong ngẫu nhiên đoạt được. Hiện tại đem nó đưa tặng cho ngài. Tốt, để cho ta nhìn xem. Nhan Lâm vung tay lên. Tần Phấn cũng mở ra cái hộp nhỏ. Các vị tân khách đương nhiên tốt kỳ. Nhưng khi bọn hắn thò đầu ra thời điểm chỉ nghe được một tiếng vang dội lang khiếu vang lên. Ngao, thanh màu lam chân khí từ nhỏ trong hộp toát ra. Tại trước mặt mọi người huyễn hóa trở thành một cái bạch thiến nhan sắc ở giữa lang vương. Nhan Nguyên thân kinh bách chiến. Cái thứ nhất nhận ra được viên nội đan này ban đầu chủ nhân. Lại là lang vương nội đan. Nhìn thấy lang vương nội đan bắt đầu từ thời khắc đó. Điền lễ cũng nhíu mày. Lang vương cao ngạo quét mắt một lần dưới đài các tân khách. Sau đó trong không khí biến thành hư ảo. Nhưng một màn này cũng đã đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Đây là lang vương sau cùng quật cường. Cũng là hắn tu vi cực cao biểu hiện. Lại thêm đảm bảo thỏa đáng. Trách không được hắn nên tại kim long lân giáp về sau lên đài. Thậm chí có thể nói là đã vượt qua nó tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.